Tiên Linh Đồ Phổ, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 34 được phía trước, các sách, con cổ thư có lời, bốn chân thế chân vạc thiên viên địa phương. Những lời này là nói, bầu trời là tròn, địa là vuông, đông nam tây bắc tứ phương, có bốn đầu thiên trụ chống đỡ lấy toàn bộ thiên hạ. Thiên hạ bên ngoài đây từng có người hỏi như vậy. Thánh Hiền trả lời, thiên hạ bên ngoài, là vô tận hư không, trong hư không thổi mạnh vĩnh viễn không có điểm dừng bão táp từ trường, có thể phá hủy vạn vật. Cho nên, người trong thiên hạ đều biết thiên trụ bảo hộ lấy thiên hạ, một khi thiên trụ sụp đổ, là thiên hạ hủy diệt. Linh Ngọc từ Huyền Minh Cung trở về, thần du một đường. Mặc dù Hàn Phủ Ninh không có minh bạch báo cho biết, nhưng vẫn mơ hồ lộ ra ám chỉ, hắn mưu đồ, là thiên hạ bên ngoài. Cái này khiến Linh Ngọc kích động không thôi, mặc dù nàng cảm thấy, Hàn Phủ Ninh không thế nào đáng tin, nhưng nàng cũng không có tư cách kén cá chọn canh, vẫn là chịu đựng đi. Về phần Hàn Phủ Ninh muốn cho nàng làm cái gì, nàng không nghĩ quá nhiều, nếu Hàn Phủ Ninh chỉ là muốn pháo hôi, không đáng tìm nàng. Nàng chỉ có thể hết sức làm cho chính mình càng cường đại một chút, coi như sự tình có không hài, cũng có thể mấy phần bảo mệnh thủ đoạn. Buổi chiều, Linh Ngọc đi tìm Trương Thanh Thư. Như thế một hồi thời gian, Trương Thanh Thư đã tìm mấy tên đồng môn, thấy được nàng qua đây, trước tiên đem nàng đơn độc rồi qua một bên. Trình sư muội, phủ chữ pháp sư tìm ngươi, không có việc gì đi. Hắn ngữ thấu lo lắng, nhượng Linh Ngọc trong lòng ấm áp, trả lời. Sư huynh yên tâm, không có việc gì. Gặp nàng thần sắc không khác, Trương Thanh Thư yên lòng, vỗ vỗ vai của nàng. Không có việc gì liền tốt, đến, chúng ta thương nghị một chút đi con đường nào, đi thu thập cái gì. Hai người trở lại trong phòng nhỏ, trong sảnh đã ngồi ba tên đệ tử, hai nam một nữ, Linh Ngọc đều nhận ra, một người trong đó chính là Liễu Uy Ý đệ tử Du Hy Âm, hai người khác đều là Trương Thanh Thư hảo hữu, một cái gọi Đạm Thai Vũ, một cái khác gọi là Thịnh Dương Thu. Linh Ngọc cùng bọn hắn cái vòng này người quan hệ cũng không tệ, tùy ý bắt chuyện qua, liền ngồi vào Du Hy Âm bên người. Du sư tỷ, ngươi thế nào cũng tới. Theo Linh Ngọc biết, Du Hy Âm tại Liễu Uy Ý một chuyến trong các đệ tử, rất có nhân duyên, cùng Trương Thanh Thư ngược lại là bình thường thôi, ngay cả nàng cũng so ra kém. Du Hy Âm nâng nâng khóe miệng, lộ ra một cái miễn cưỡng xem như cười biểu lộ, lại không có trả lời vấn đề của nàng. Vừa rồi chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lúc này nhìn Du Hy Âm phản ứng, Linh Ngọc mới phát giác có vấn đề, bất quá, bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm, cũng liền ngậm miệng không nói. Trình sư muội, người đến phía trước, chúng ta sơ bộ thương nghị một chút, cảm thấy đi Tây Nam con đường này không sai. Trương Thanh Thư gõ gõ mặt bàn lớn bức bản đồ, hỏi ý kiến của nàng. Người cho rằng đây, Linh Ngọc nhìn lấy cái kia bức bản đồ. Bọn hắn chỗ Yến quốc là thiên hạ lớn nhất quốc gia, vừa vặn nằm ở trung thổ tứ phương biên tùy các có một ít tiểu quốc, vô luận là quốc lực vẫn là dân sinh, cùng Yến quốc hoàn toàn không thể so sánh. Trong đó phía bắc nghèo nàn, là một mảnh băng nguyên, người ở hy hữu. Phía tây rừng rậm trải rộng, là dã thú khu quần cư. Phía đông có núi cao, phàm nhân khó mà bước chân. Phía nam thì là đầm nước hải đảo, một mực kéo dài đến nam cực. Cả khối lục địa trình hình bán nguyệt như cái đã béo lại ngắn chuối tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy vị sư huynh sư tỷ, vì sao tuyển định Tây Nam đây? Tại Linh Ngọc nhìn tới Tây Nam cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Trước tiên nói phía Bắc mặc dù sinh ở nơi này vật liệu không nhiều, nhưng luôn luôn thiếu có dấu vết người, lại quá mức rét lạnh không có cỡ lớn dã thú, là cái không sai hướng đi, chỉ là sẽ hơi gian khổ một số, bởi vì bọn hắn tu vi không phải cao, quá lạnh sẽ chịu không nổi. Phía Đông, vật liệu nhiều nhất lại tới gần phồn hoa sử, nghĩ cũng biết đi người nhiều nhất, cạnh tranh nhất định kịch liệt. Phía Nam hải đảo cũng không tệ, sinh tại trong biển vật liệu không ít mà lại hiện tại là Nam cực xảy ra chuyện, có cao nhân tọa chấn, không có nguy hiểm gì yêu thú. Nhưng bọn hắn lại tuyển Tây Nam, dã thú nhiều nhất địa phương, dã thú nhiều trở thành yêu thú liền nhiều, mặc dù vật liệu thật nhiều, nhưng cũng nguy hiểm. Trương Thanh Thư hỏi, sư muội cảm thấy không ổn, này cũng không phải. Linh Ngọc ngẫm lại, nói, sinh tại Tây Nam vật liệu không ít, nếu như chúng ta dám liều, hẳn là rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Trương Thanh Thư cười nói, trình sư muội nói không sai, chúng ta chính là như vậy nghĩ. Linh Ngọc ánh mắt mang theo nghi ngờ đảo qua bốn người bọn họ, trong lòng cảm giác kỳ quái càng đậm. Mấy người này, không phải rất được sư phụ coi trọng, chính là phía sau có gia tộc thời gian không biết tốt bao nhiêu qua, làm sao lại muốn đến đi mạo hiểm. Tại ánh mắt của nàng dưới, Trương Thanh Thư hơi có chút cười xấu hổ cười, nói. Không dối gạt sư muội, chúng ta nghe nói lần này ban thưởng phi thường phong phú. Ha, nhìn tới bọn hắn là đạt được một số tin tức, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 10 phần được. nhưng nàng vẫn cảm thấy kỳ quái, coi như ban thưởng lại phong phú, bọn hắn những tinh anh này đệ tử cũng không cần thiết lấy mạng đi liều a, làm từng bước tu luyện, bọn hắn trở thành pháp sư khả năng vẫn còn rất cao. Linh Ngọc trong đầu suy nghĩ chuyển qua, liền nghe Trương Thanh Thư nói. Nếu như Trình sư muội không có ý kiến, vậy thì như thế định. Được, Linh Ngọc không có hỏi nhiều nữa. Vậy chúng ta thương nghị một chút lộ tuyến đi. Đi Tây Nam, có hai con đường, một đầu đi Ca Lan Thành, một cái khác đầu đi Siro Đại Đạo. Thảo luận một canh giờ, đem sự tình đại khái định, năm người ai về nhà nấy. Linh Ngọc cố ý cùng Du Hy Âm cùng đi. Hai người trầm mặc đi một khắc đồng hồ, Du Hy Âm bất đắc dĩ dừng lại. Trình sư muội, ngươi có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ngươi đều đi theo ta lượn quanh hai vòng. Cùng Du Hy Âm rất quen, Linh Ngọc cũng không có cảm giác được không có ý tứ, cười hắc hắc hai tiếng. Du sư tỷ, đến cùng sinh chuyện gì, ngươi không có cùng các cùng một chỗ. Du Hy Âm cười khổ một tiếng, liền biết ngươi nha đầu này sẽ không bỏ qua cho ta. Nàng ngừng lại, lại thở dài. Ta cũng không biết nên nói như thế nào tổng, bởi vì một số hiểu lầm, Đinh sư tỷ cho là ta cõng nàng cùng Mạnh sư huynh lui tới, các đều tin, cho nên ta. Đinh sư tỷ, Mạnh sư huynh, Linh Ngọc càng cổ quái. Hai người bọn hắn xảy ra vấn đề. Đinh sư thì là Liễu Ý Ý đồ Đinh Hoa Thanh, Mạnh sư huynh thì là Đinh Hoa Thanh Thanh Mai Trúc Mã Mạnh Tuyết Phong, hai người này nổi danh như keo như sơn. Linh Ngọc cùng Đinh Hoa Thanh không quá quen, cùng Mạnh Tuyết Phong càng hơn là chỉ gặp qua mấy lần, nhưng cái này không trở ngại nàng biết hai người này tình huống. Nhiều nữ nhân địa phương, bát quái liền nhiều, mặc dù các nàng vẫn chỉ là một đám thiếu nữ. Du Hy Âm nhìn lấy nàng, mặt lộ vẻ cổ quái sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cái gì ta mới mở miệng, ngươi liền nói bọn hắn xảy ra vấn đề. Linh Ngọc nói, đây không phải là rất bình thường à, lấy hai người bọn họ được rồi trình độ, không phải xảy ra vấn đề, coi như ngươi cùng Mạnh sư huynh có lui tới cũng không cần thiết hoài nghi à, Du Hy Âm kinh ngạc. Giống như, cũng, cái kia bọn họ có phải hay không xảy ra vấn đề. Tựa như là có chút, Du Hy Âm không quá chắc chắn nói, ngươi biết ta cùng Mạnh sư huynh quan hệ giống nhau, không thế nào quen. Bất quá trước mấy ngày, ngẫu nhiên đụng vào Mạnh sư huynh uống say, liền coi chừng thoáng cái, sai người đem hắn đưa trở về. Về sau đưa hắn tới tìm ta biểu thị lòng biết ơn, sau đó lại gặp hai lần, kết quả trùng hợp như vậy, liền bị Đinh sư tỷ gặp được. Người nói như vậy ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng ta cùng Đinh sư tỷ ở được gần, Mạnh sư huynh nhưng không có đi xem Đinh ý của sư tỷ. Muốn là như thế này, Du sư thì ngươi liền chớ để ở trong lòng, ta nhìn Mạnh sư huynh tám thành là muốn lợi dụng ngươi khí Đinh sư tỷ. Đinh sư tỷ a, là hẹp hòi điểm, chúng ta đã sớm biết, không có gì tốt sinh khí, chờ bọn hắn và tốt việc này liền giải quyết. Nói thì nói như thế, nhưng ta, Du Hy Âm nói vừa thở dài. Nàng không thèm để ý bị Đinh Hoa Thanh hiểu lầm, nàng để ý là nhiều như vậy sư thì muội bình thường quan hệ đều rất tốt, lại liên hợp lại cô lập nàng, nhưng lời này nàng lại không tốt. Linh Ngọc nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, lần này ra ngoài, sư thì coi như giải sầu một chút tốt, vì cái gì mấy vị sư huynh muốn đi Tây Nam coi như ban thưởng rất phong phú, bọn hắn có vội vã như vậy bách trà, nữ hài tử ở giữa những cái kia thanh xuân hữu nghị phiền não, Linh Ngọc căn bản không có để ở trong lòng, rất hỏi mau lên một kiện khác nàng cảm thấy chuyện trọng yếu. Du Hy Âm đành phải tạm thời buông lòng tâm sự, kiên nhẫn nàng giải thích. Trình sư muội, mấy năm này ngươi tu vi đột nhiên tăng mạnh, trước mắt nói không biết phiền não của bọn hắn. Thanh Thư sư huynh cũng liền xong, giống như ta tiến vào luyện khí tầng 5 còn không lâu, Đạm Thai sư huynh tại luyện khí tầng 5 dừng lại 5 năm, Thịnh sư huynh tại luyện khí 6 tầng cũng có 3 năm. Hiện tại Nam Cực Thiên Trụ Sơn xuất hiện vết nứt, vạn nhất sự thái nghiêm trọng, tu vi càng cao càng có sống tiếp tiền vốn, bọn hắn mới vội vã muốn đột phá. Ha, nghĩ như vậy cũng có đạo lý, thiên trụ thật nứt, chẳng lẽ còn có thể dựa vào gia tộc sư phụ ngồi ăn rồi chờ chết. Bất quá, Linh Ngọc càng cảm thấy hứng thú chính là khác một đáp án. A hát, sư tỷ, ban thưởng đến cùng là cái gì? Cách chương.